Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 880, chương 881, đốt đầu thơm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt mở mắt ra, liền thấy ăn mặc vui mừng Lâm Miểu ngồi xếp bằng ở đầu giường, đang nhìn mình đây, còn có Nhạc Nhạc vậy ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở Lâm Miểu bên người. Mắc cười chính là đầu nó lên còn mang đỉnh đầu màu đỏ nón nhỏ. Ca ca, năm mới tốt, chúc ca ca ở mới một năm thân thể khỏe mạnh, vô bệnh không tai, vạn sự như ý. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, vậy chúc nhà ta Miểu Miểu ở mới một năm càng lớn càng đẹp, mọi chuyện hài lòng. Nói xong lời này, hắn liền chuẩn bị xoay người, muốn ngủ một hồi nữa. Ai, ca ca đừng động. Lâm Miểu duỗi kéo tay liền Lâm Kiệt, nói, còn có Nhạc Nhạc năm mới chúc phúc đâu. Nhạc Nhạc, nhanh một chút. Vừa nói lời này, nàng nâng lên tay nhỏ bé gõ nhẹ một cái Nhạc Nhạc đầu. Gâu, gâu, Nhạc Nhạc ánh mắt ủy khuất hướng Lâm Kiệt kêu mấy tiếng. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, đưa tay bắt mấy cái Nhạc Nhạc cầm, cười nói, Nhạc Nhạc tốt ngoan, chờ một chút đút ngươi thịt xương ăn. Hắn lại ngáp một cái, nói, tốt lắm, chúc xong năm mới, vừa mới qua 6 giờ, để cho ta ngủ một hồi nữa. Nha, ca ca, năm mới ngày thứ nhất, không tốt ngủ nướng. Lâm Miểu lắc lắc Lâm Kiệt thân thể, không ngừng đọc một chút, ca ca, rời giường, ca ca, rời giường. Lâm Kiệt không biết làm sao, đành phải thức dậy, còn không thể không mặc vào Lâm Miểu cho chuẩn bị một kiện vui mừng quần áo. Một kiện thêu cát tường đồ án màu đỏ nhỏ áo bông. Tối hôm qua, Trương Tiếu Tiếu ở bệnh viện phụng bồi Diêu Hà Niếp, An gia tỷ muội ở nhà mình, liền Lâm gia hai huynh muội qua giao thừa chi đêm. Hai người tế bái xong ra ra nãi nãi, tự mình ra tay làm một bàn phong phú cơm đêm giao thừa. Sau khi ăn, lại chạy đến nhà trọ lầu chót thả không thiếu pháo bông. Sau đó, hai người ở nhà xem trễ sẽ ăn quả vặt, hy chơi đùa gây, qua nửa đêm 12 giờ mới hồi phòng ngủ ngủ. Rửa mặt xong Lâm Kiệt, bên ngáp bên và Lâm Miểu cùng nhau xuống lầu. Không nhịn được oán hận nói, Miểu Miểu, hiếm có năm mới kỳ nghỉ, ta có thể danh tránh ngôn thuận cái gì cũng không muốn. Nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, ngươi nhưng là sớm như vậy, cầm ta từ trên giường lôi dậy. Lâm Kiệt là có lý do oán trách, bởi vì chiếm cứ ở hắn bên trong thân thể, trước sau như một nghiêm khắc Thẩm Lan Nhược. Vậy xem ở mới xuân ngày hội phân thượng, lại nữa đốc thúc hắn học tập và làm việc, cho phép hắn mấy ngày nay có thể thích hợp buông lỏng một chút. Thẩm Lan Nhược còn nói cho Lâm Kiệt, chỗ có sảng khoái như vậy thả hắn ra, còn bởi vì hắn đoạn này thời gian biểu hiện coi là không tệ. Chẳng những khắp mọi mặt đều có tiến bộ, cần cù, còn có tự giác chủ động tính cũng có biên độ lớn tăng lên. Cái này hiếm có kỳ nghỉ, chính là đối với hắn một cái tưởng thưởng. Lâm Miểu hì hì nói, ca ca, bây giờ 6:30. Chờ chúng ta ăn rồi điểm tâm, cũng có sao sao điểm, khi đó liền sẽ lục tục có chúc Tết. Cái điểm này đứng lên, thật không tính là sớm đây. Năm mới thứ nhất bữa ăn, chúng ta phải làm mới thức ăn, cần muốn chuẩn bị thật tốt. Mới một cái hơn tiếng thời gian, đã coi như là rất khẩn trương. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói, trước kia chúng ta nào có nhiều chú trọng như vậy, đều có cái gì ăn cái gì. Ta chả hết nhớ, có một lần đầu năm mùng 1, ta vẫn còn cho ngươi nấu qua mì ăn liền đây. Nói đến đây, Lâm Kiệt không khỏi có chút thổn thức. Một năm kia hắn có chút cảm mạo, thân thể khó chịu đòi mạng, cứng rắn chống cho Lâm Miểu nấu một gói mì ăn liền. Lâm Miểu ăn mì, hắn uống canh, ra một ít mồ hôi, thân thể lại tốt lắm rất nhiều, chống đỡ đi qua cái đó mùa xuân. Lâm Miểu có lý chẳng sợ nói. Trước chúng ta là không có điều kiện chú trọng. Bây giờ chúng ta có điều kiện. Tự nhiên cần phải để ý. Ca ca. Bữa ăn sáng này. Chúng ta cùng nhau làm. Rằng co một cái hơn giờ. Hai người năm mới thứ một bữa ăn sáng. Là 6 món 1 canh. Ăn rồi điểm tâm sau đó. Lâm Kiệt điện thoại di động liền bắt đầu vang cái không ngừng. Đến từ học sinh, đồng nghiệp, bằng hữu, bệnh nhân chúc Tết tin nhắn ngắn hoặc điện thoại. Có thể nói là tới dồn dập. Lâm Kiệt còn bất ngờ nhận được đến từ nước Mỹ Maxwell. Còn có Slowfield các người chúc mừng năm mới chúc mừng. Cho đến gần 11 giờ. Cái này một sóng điện thoại và tin nhắn ngắn chúc Tết phong trào rầm rộ. Mới tính là biến mất rất nhiều. Lúc này, An Khả Hinh và An Khả Mộng vậy đi tới dãy nhà Tường Thái. Vào cửa nhà sau đó, An Khả Hinh cầm bên ngoài bộ cởi một cái móc một cái. Hai tay vừa kéo Lâm Kiệt cổ, thân thể giống như không có xương như nhau dựa ở trên người hắn. A Kiệt, ta thật là mệt mệt quá, để cho ta ở trên mình ngươi dựa vào một hồi. Lâm Kiệt ôm nàng từng bước đi phòng khách ghế salon nơi đó di chuyển. Cười nói, ngươi đây là thế nào? Một đêm không có ngủ sao? An Khả Hinh đầu nhỏ ở Lâm Kiệt trên mình chắp tay một cái. Lẩm bẩm nói, ngươi nói đúng, thật sự là không có ngủ. Ta và Phỉ Tuyết cùng đi Long Hoa Tự ở trên lò thơm đi. Nửa đêm đi ngay xếp hàng. Cho đến sáng sớm hôm nay Long Hoa Tự 7 giờ mở cửa. Ta thật sự là vừa mệt lại khốn à. Lâm Kiệt muốn đem An Khả Hinh thả ở trên ghế salon. Chỉ là nàng ôm cổ không buông tay. Không thể làm gì khác hơn là và nàng ngồi chung ở trên ghế salon. Hắn thuận miệng hỏi. Không nghĩ tới ngươi còn như thế thành kính à. Trước kia làm sao chưa nghe nói qua à. An Khả Hinh đá hết giày. Nằm ở trên ghế salon, đầu thuận thế tựa vào Lâm Kiệt trên đùi, cũng không có biết bao thành kính. Phỉ Tuyết muốn là năm nay điện ảnh hạng mục khẩn cầu thuận lợi. Ta là có mục đích khác, liền bồi nàng cùng đi. Có mục đích khác, không phải là muốn là ta cầu phúc chứ? Lâm Kiệt trong lòng vui vẻ hỏi. An Khả Hinh vòng vo một chút thân, nằm nghiêng ở Lâm Kiệt trên đùi, nói: Không phải, chúng ta không phải yếu quyết định từ Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở nghiên cứu đào mấy cái kỹ thuật. Nồng cốt sao, ta góp nhặt một chút bọn họ một ít tư liệu, xác định cái mấy cái mục tiêu. Lần này đi Long Hoa Tự đốt đầu thơm, nhưng thật ra là chạy một người đi. Chính là vậy một cái kêu là Viên Tiên Quân, là các người chủ trì làm sinh mạng điều dưỡng dương cái đó kỹ sư. Ta hỏi thăm được, hắn năm nay phải đi Long Hoa Tự đốt đầu thơm, liền muốn làm bộ như vô tình gặp được, thừa dịp cái này cơ hội, cùng hắn trao đổi nhiều hơn một chút, xem có khả năng hay không cầm hắn bắt lại. Cái mục đích này, để cho Lâm Kiệt có chút nhỏ thất vọng, hắn nhận lấy Lâm Miểu đưa tới chăn, cho An Khả Hinh đậy lại, có chút buồn bực hỏi, nói như thế nào, có hy vọng sao? An Khả Hinh buồn rầu nói, chưa ra hình dáng gì, cái này có chút hết hy vọng, rất nhớ tình xưa, không phải tốt như vậy đâu. Ta sẽ thử, từ người này người nhà bên kia bắt tay, trừ cái này cái không tính là thu hoạch bên. Ngoài, ta còn từ cái này trong miệng, bộ ra sở nghiên cứu một ít tình huống, nhất là mấy người khác một ít tin tức. Căn cứ sự miêu tả của hắn, vậy mấy cái mục tiêu đối tượng, hẳn là tương đối dễ dàng đả động. Lâm Kiệt vỗ nhẹ An Khả Hinh sau lưng, nói, đây cũng tính là một cái thu hoạch lớn. Tốt lắm, ngươi một đêm không ngủ, bây giờ ngủ một giấc đi. Ai, A Kiệt, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. An Khả Hinh bỗng nhiên thay đổi tinh thần một ít, hỏi, A Kiệt. Ngươi nói trên cái thế giới này thật có quỷ không? Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt, có chút chột dạ nói. Hẳn không có quỷ đi. Ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Ta và Viên Tiên Quân trò chuyện trong. biết hắn năm nay đốt đầu thơm nguyên nhân là hắn mẫu thân đốt. Hắn nói, hắn mẫu thân có thể thấy được quỷ, có thể thấy được quỷ. Lâm Kiệt trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, Khả Hinh, người thật tốt nói một chút. Hắn mẫu thân có thể thấy quỷ, là chuyện gì xảy ra? Ở An Khả Hinh tỉ mỉ miêu tả hạ, Lâm Kiệt rốt cuộc biết, đây là chuyện gì mà? Theo Viên Tiên Quân theo như lời, ngay tại 2-3 ngày trước, hắn về đến nhà, không thấy được nhà bà cụ. Tìm một hồi, hắn mới phát hiện bà cụ co rúm ở trên giường, đang đắp chăn, đang run lẩy bẩy. Thấy vậy, Viên Tiên Quân nhanh chóng hỏi tới cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ sẽ là kẻ gian vào nhà, bị kinh sợ không được, mà bà cụ nhưng nói cho hắn, có quỷ ở quấn nàng. Bà cụ nói, nàng ngày hôm nay đi sòng bài đánh bài, chơi mệt chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi ăn cơm. Trên đường về nhà, mơ hồ cảm giác có người theo mình. Bà cụ đột nhiên vừa quay đầu lại, quả nhiên phát hiện sau lưng có hai người, lại cẩn thận vừa thấy, bà cụ sắp hù chết. Cái này hai người không phải là trước kia thường xuyên cùng nàng đánh bài bài bạn bè sao? Nhưng là, cái này hai người đã ở năm ngoái qua đời à? Bà cụ là thật hù được hồn bất phụ thể, nhanh chân chạy, chạy trở về nhà, núp ở trước chăn. Viên Tiên Quân cho là bà cụ trước đánh bài quá lâu, có chút choáng váng đầu hoa mắt nhìn lầm rồi, liền an ủi mấy câu. Bà cụ cũng ở đây hắn an ủi dưới, tâm trạng ổn định lại. Ngay tại hắn lấy là sự việc đi qua thời điểm nửa đêm, bà cụ một tiếng kêu sợ hãi, lại đem tất cả mọi người đánh thức. Viên Tiên Quân và thê tử chạy đến bà cụ gian phòng, liền gặp bà cụ sắc mặt hoảng sợ nói, bọn họ lại tới. Bọn họ nhìn về phía bà cụ ngón tay phương diện, nơi đó nhưng là không có một bóng người. Bất đắc dĩ, hai người liền đêm mang bà cụ đi bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả là, trừ huyết áp cao một chút cùng trước kia bệnh cũ bên ngoài, bà cụ thân thể khỏe tốt. Chuyện này truyền ra sau đó, có mấy cái cụ già nói cho Viên Tiên Quân, cái này rất có thể là bà cụ đụng phải đồ không sạch sẽ. Phải đi nhất là linh nghiệm long hoa tự đốt một tập trung đầu thơm. Kỳ cái phúc, hẳn liền sẽ không sao. An Khả Hinh dùng ngón tay đâm đâm Lâm Kiệt bụng, nói, Viên Tiên Quân cái này, nhìn rất đần độn, kể chuyện bản lãnh nhưng là không tệ. Lúc ấy nghe ta là sau lưng lạnh cả người, vây quanh chúng ta nghe mấy cái khách hành hương, vậy rối rít giải thích bọn họ nghe qua, hoặc là mình thấy quỷ trải qua, vẫn còn cho Viên Tiên Quân đưa ra hết mấy biện pháp phá giải. A Kiệt, ngươi nói, đây là trên thế giới thật sự có quỷ sao? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, đưa tay vuốt ve An Khả Hinh mặt, cười nói, trên cái thế giới này kết quả có quỷ hay không? Ta không biết, nhưng là ta có thể xác định, Viên Tiên Quân mẫu thân thấy 10 có 9 8 không phải quỷ. Ngươi nói cho hắn, để cho hắn mang mẫu thân đi bệnh viện làm một cái đại não hạch từ cộng hưởng kiểm tra. An Khả Hinh một cái xoay mình từ Lâm Kiệt trong ngực bò dậy, ánh mắt lòe lòe nhìn chằm chằm hắn, hưng phấn hỏi, A Kiệt, ngươi nói là, bà cụ kia là lớn não bị bệnh? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, có khả năng rất lớn, là như vậy. An Khả Hinh chớp mắt một cái, cười hắc hắc nói, như vậy, đây chính là một cái có thể lợi dụng cơ hội tốt đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-sgach-nối-csu-nối-ung-vuong-gach-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.